Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486. Chương 486 gặp mặt. 2. Một lát sau, màu đen cẩm y nam tử xoay người, nhìn qua tuổi ở 30 tả hữu, giơ tay nhấc chân gian mang theo một cổ thượng vị giả khí chất. Cùng phong thần lớn lên cũng không giống, anh tuấn nho nhã, phong độ nhẹ nhàng, một thân đẹp đẽ quý giá. Phụ hoàng, phong thần thanh lãnh ánh mắt ôn hòa vài phần. Ngô Thanh Thiển cũng tiến lên một bước, gặp qua phong ly đại đế mặt mang mỉm cười. Ngồi, phong thần nắm Ngô Thanh Thiển tay tìm cái không vị ngồi xuống. Phong ly đại đế ngồi ở bọn họ đối diện. Phụ hoàng, đây là ta và ngươi nói qua Thiển Thiển, phong thần dẫn đầu mở miệng. Nghiêng đầu nhìn về phía Ngô Thanh Thiển trong mắt toàn là nhu tình. Phong ly đại đế chưa bao giờ thấy nhi tử từng có như vậy biểu tình. Trong lòng không khỏi giật mình, ngay sau đó ánh mắt dừng ở Ngô Thanh Thiển trên người. Mang theo vài phần xem kỹ, hắn đương nhiên biết người này là Ngô Thanh Thiển, từ nhi tử trong miệng biết hai người sự tình sau. Hắn cũng đã góp nhặt Ngô Thanh Thiển tin tức hiểu biết quá một lần. Đối mặt phong ly đại đế xem kỹ, Ngô Thanh Thiển cũng không khẩn trương, trên mặt mang theo khéo léo tươi cười. Không kiêu ngạo không xiểm nịnh, cũng không có biểu hiện ra bất luận cái gì kiêu căng. Như là đối diện ngồi chính là cái trưởng bối mà thôi. Tiểu nha đầu cũng không tệ lắm mân ni, phong ly đại đế đối Ngô Thanh Thiển ấn tượng đầu tiên thực. Hảo, diện mạo khí chất nhưng thật ra có thể cùng con của hắn xứng đôi. Phong thần bên môi ngậm tia ý cười. Phụ hoàng ánh mắt vẫn luôn đều như vậy hảo, phong ly đại đế rất ít thấy nhi tử sẽ như vậy nói. Chuyện, bật cười nói ngươi lão tử ánh mắt hảo. Kỳ thật là ở gián tiếp nói chính ngươi đi ta ánh mắt tự nhiên cũng là cực hảo, phong thần gật. Đầu đồng ý, phong ly đại đế cảm thấy lần này tái kiến nhi tử cảm giác có điều bất đồng. Hắn ở nhi tử trên người cảm nhận được một loại sức sống. Không hề như là đã từng như vậy thanh lãnh đạm mạc. Vốn dĩ cảm thấy Ngô Thanh Thiển thân phận thượng có chút vấn đề. Bất quá hiện tại cũng bình thường trở lại. Hắn liền như vậy một cái nhi tử. Lại không phải cái sao phụ thân. Nhi tử thích đó là. Hắn phong ly đại đế còn chưa tới muốn bắt nhi tử hôn ước đi cùng ai làm trao đổi ích lợi nông nỗi. Tiểu nha đầu, nếu là phụ thân ngươi trở về. Cho ta biết một tiếng, ta tưởng cùng hắn nói chuyện, phong ly đại đế nho nhã trên mặt tẫn hiện ôn hòa chi sắc. Hắn cùng Ngô Cảnh là quen biết, chỉ là đã từng giao tình cũng không thâm, cũng tra được tin tức nói đối phương đi du lịch còn chưa trở về. Đến nỗi đi chỗ nào du lịch, đó chính là một cái mê, khắp nơi thế lực đều không có Ngô Cảnh hướng đi tung tích. Bất quá như vậy cũng mới càng phù hợp người nọ tính tình cùng thần bí. Ngô Thanh Thiển gật đầu mỉm cười. Gia phụ rèn luyện trở về. Ta sẽ chuyển cáo ở thánh viện khi hắn tra truyền quá một lần tin tức tới. Tuy rằng nói hết thảy an toàn thuận lợi. Nàng trong lòng nhưng vẫn đều vướng bận. Phong ly đại đế cam chịu. Nhìn phong thần nói. Các ngươi khi nào đi hải vực. Hai viện dẫn đầu đệ tử hiệp thương sau quyết định ở đấu giá hội sau ngày hôm sau xuất phát. Phong thần nghĩ hỏi, phụ hoàng lần này hải vực hành trình là hướng về phía kia cái gọi là tiểu tháp chí bảo tới sao? Người cũng nghe đến tin tức, phong ly đại đế cũng không ngoài ý muốn. Phong thần trả lời, lần này nghe nói tam đại đế quốc cùng bảy đại thế gia đều có cao tầng tiến đến. Tiểu tháp sự tình ta là nghe chỉ mặc nhiễm nói, tin tức vốn dĩ chính là lãnh lăng xương thả ra. Chỉ ra trước hết xuất động này không phải bí mật, không tồi, lần này sự tình rất quan trọng, trừ bỏ ta ngoại, văn hòa đại đế cùng thủy nước mũi đại đế cũng đều tới. Bảy đại thế gia gia chủ cũng đều đến đông đủ, nói vậy thánh viện cùng hoàng viện cao tầng cũng sẽ thực mau đạt tới. Các ngươi rèn luyện tính chất đem thay đổi, phong ly đại đế trong giọng nói mang theo vài phần. Ngưng trọng, hết chương.